Magician trong thế giới comic. Chương 556, một quyết thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe cùng Thanos thực đều không đúng cái gì quá yêu thích nói phí lời người. Hầu như là ở vừa dứt lời dưới ngay lập tức, hai người liền không hẹn mà cùng trực tiếp khởi xướng công kích. Khủng bố ma lực cùng thuần túy mà sức mạnh bàng bạc rất trực tiếp ở trên trời tụ hợp. Sóng trùng kích cực lớn cũng trong nháy mắt này bao phủ toàn bộ chiến trường. Trên cao mày, sau đó lập tức triển khai chính mình ma lực đã sớm ra từng cái quỷ dị đường hầm không gian. Mà Kama, tát hắn các pháp sư cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ lập tức học theo răm rắp bắt đầu trợ giúp trên hoàn thiện tất cả những thứ này. Nói thật sự, nếu để cho Noe cùng Thanos như vậy tiếp tục đánh, e sợ trái đất thật sự cũng bị bọn họ cho trực tiếp đánh nổ. Hai người này rất rõ ràng đều có sức mạnh như vậy. Không cần nói Thanos liền chỉ nói riêng vị kia đến từ song song vũ trụ thượng cổ tôn giả. Hắn bày ra đông Sisterong Ran nhìn đều có chút sợ sệt. Có điều trên đến không có cái gì không tốt ý nghĩ. Liền tỉ như vậy chiến đấu rõ ràng sẽ phá hư trái đất thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ rời đi ý nghĩ. Rất hiển nhiên như vậy quy mô cùng trình độ như thế này chiến đấu. Đã hoàn toàn không có cách nào kiêng kỵ đến quá nhiều đồ vật. Một khi chú ý của ai lực bị hắn đồ vật hấp dẫn. Như vậy người này kết cục cũng chính là tử vong. Hơn nữa coi như Noe muốn đi. E sợ cũng không có cách nào mang theo Thanos rời đi. Bởi vì Thanos không phải là loại kia đồng ý cho Noe như vậy cơ hội người. Ai? Thở dài, trên cảm giác mình thật sự đầu càng ngày càng đau đớn. Ở kế hoạch của chính mình bên trong cái này Thanos cũng sẽ chết. Thế nhưng là chết ở chính bọn hắn người trong tay. Bị đá vô cực một cái búng tay cho đánh chết. Nhưng là hiện tại tất cả những thứ này đều không có cách nào làm được. Bởi vì trên có thể cảm thụ được Noe trên người có đá thời gian sóng sức mạnh. Này chỉ có thể giải thích một chuyện. Vị này song song vũ trụ thượng cổ tôn giả đem đá thời gian cho thu hồi đi tới. Không có đá thời gian. Strange làm sao có biện pháp khai hỏa cái này búng tay a? Hiện tại Strange có thể việc làm chỉ có bảo vệ tốt trái đất. Bảo vệ tốt ở đây sở hữu tham gia chiến đấu các chiến sĩ. Đồng thời, Strange cũng dự định khỏe mạnh nhìn cái này dường như vũ trụ bình thường. Phép thuật, được rồi. Tạm thời gọi là vì là phép thuật đồ vật, đến cùng có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào. Noe hiện tại cũng có chút sốt sáng. Toàn lực bạo phát hắn cùng toàn lực bạo phát Thanos mặc dù coi như bị san bằng. Thế nhưng trên thực tế Noe cũng rất rõ ràng. Thanos lực công kích đối với mình tới nói vẫn còn có chút tràn ra dáng vẻ. Có điều cũng còn tốt hiện tại Noe vẫn là có thể phòng ngự được Thanos tấn công. Hơn nữa, lúc này Noe cũng sử dụng sức mạnh của thời gian đến chậm lại một hồi Thanos tốc độ. Để Noe có thể đối lập sung dung sử dụng không gian sức mạnh để lần tránh một ít thương tổn chí mạng. Tiện tay vung lên, thời không ngôi sao nhất thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Noe nhìn cái kia không ngừng ở trên trời tán loạn hướng về chính mình xông lại Thanos nhất thời thả ra một cái đáng sợ phép thuật. Đang sử dụng lĩnh vực sau khi... Noe đã không ở cần muốn cái gì thi pháp, cái gì khống chế, cái gì kỹ xảo, vào lúc này tựa hồ cũng không có tác dụng. Ai sức mạnh lớn, ai chính là cường giả. Thật giống như hai nhánh quân đội chính diện đối công như thế. Liền ngay cả cái gì tính toán loại hình đồ vật cũng đã không có quá nhiều tác dụng. Hết thảy đều có thể quyết định bởi với hai người trong lúc đó tồn túy sức mạnh. Theo Noe giơ tay khắc họa ra một cái kỳ dị phù văn sau. Noe lĩnh vực trong giây lát bùng nổ ra chói mắt liệt diễm. Nhưng là làm Thanos xông lại quay về này khủng bố liệt diễm chính là một đao xuống sau. Này cỗ liệt diễm lập tức phảng phất chịu đến cái gì trở ngại bình thường. Noe không có quá mức lưu ý. Lại một lần nữa phất tay lại là một cái kỳ dị phù văn ở Noe trước người xuất hiện. Này cỗ chịu đến trở ngại liệt diễm thoáng qua lại lấy tốc độ nhanh hơn bạo phát ra. Noe lĩnh vực thời khắc này tràn ngập bạo ngược khí tức sức mạnh kinh khủng. liền như vậy thô bạo không có một tia kỹ xảo có thể nói hướng về Thanos mạnh mẽ nghiền ép mà đến. Ở Noe lĩnh vực bao phủ bên trong, toàn bộ chiến trường trên mặt đất đã hoàn toàn bị cực nóng dung nham nuốt mất. Màu vàng óng dung nham thật giống ra hạp hồng thủy, hướng về chu vi chạy trồm mà đi. Không ngừng mở rộng dường như thủy triều màu đỏ giống như lĩnh vực phạm vi bao phủ. Cái kia cực nóng nhiệt độ, dường như muốn đem thế gian vạn vật phân hóa thành cho. Vô số Thanos thủ hạ đang tiếp xúc đến này khủng bố nhiệt độ dưới. Trực tiếp ở trong chớp mắt hóa thành một cỗ cỗ hơi nước. Hơi hơi chạy nhanh một ít mới có thể phòng ngừa đi tất cả những thứ này. Thế nhưng khi bọn họ quay đầu nhìn lại lúc, trong đôi mắt đã tràn ngập vô tận hoảng sợ. Duy nhất có thể may mắn thoát khỏi tất cả những thứ này cũng chỉ có Thanos. Dù cho là trên bọn họ cũng chỉ có thể ngay đầu tiên đem tất cả mọi người đều mang vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Nhưng là mặc dù ở kính tượng không gian Mirror Dimension, bọn họ cũng chịu đến Noe trong lĩnh vực thời gian cùng không gian ảnh hưởng. Bọn họ tổng cảm giác tựa hồ này khủng bố liệt diễm còn ở hướng về bọn họ vỡ dũng mà đến. Thực sự là quái đản. Trên nhìn này hùng hổ dọa người sức mạnh, cũng không nhịn được mở miệng mắng to một câu. Người này thực sự là quá đáng, là vượt qua phân. Vào lúc này đã tỉnh lại Tony Stark nhìn bên ngoài cảnh tượng tất cả. Ngay lập tức liền để FRIDAI đến ghi chép tất cả những thứ này. Hắn đương nhiên biết nếu như không phải trên những này Kama, Tát các pháp sư, e sợ hai người này sức mạnh bùng lên đã đem trái đất bắn cho mặc vào. Đâm qua, liền bọn họ hai người này sức mạnh bùng lên, đã hoàn toàn vượt qua Tony có khả năng tưởng tượng tất cả. Nói chuyện, người tại sao không thể làm đến tất cả những thứ này? Quay đầu, Tony Stark nhìn về phía trên. Người nếu có thể làm được tất cả những thứ này, e sợ lúc trước chúng ta ở Titanian liền quyết định tất cả chứ. Ta nói rồi, ta cùng hắn không giống nhau. Vũ trụ của chúng ta không giống. Strange thật sự không muốn đang trả lời loại hình này vấn đề. Bởi vì này quá vô nghĩa. Strange hiện tại thật sự có chút ngạc nhiên. Ở cái vũ trụ kia mình rốt cuộc sẽ biến thành ra sao? Wang đã nói. Noe cái vũ trụ kia chính mình hiện tại mới là mới vừa đứt tay đồng thời khắp nơi tìm y. Nếu như không có cái gì bất ngờ e sợ kết quả cuối cùng hay là tìm được Kama. Tát đi, mà Kama, Tát đã có thuộc về mình thượng cổ tôn giả. Như vậy chính mình đi nơi nào kết quả cuối cùng sẽ là ra sao đây? Lắc lắc đầu, Strange không muốn lại đi suy nghĩ những này. Hơn nữa hắn nhìn về phía Noe ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn cũng không có nói cho Tony bọn họ. Cái này ngọn lửa bình thường thế giới chỉ là Noe sức mạnh một phần mà thôi. Cái kia song song vũ trụ thượng cổ tôn giả còn nắm giữ băng xương. Bão táp cùng với sức mạnh của mặt đất. Thậm chí, hắn còn nắm giữ thời gian cùng không gian sức mạnh. Rồi cùng Strange suy nghĩ như thế. Ở triển khai lĩnh vực sau khi Noe căn bản không có bất kỳ lưu thủ độ khả thi. Lĩnh vực kéo dài thời gian là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Noe đương nhiên sẽ không ngốc hề hề để cho mình ma lực không công trôi qua. Ở vô tận dung nham ăn mòn đại địa sau khi thừa dịp Thanos mới vừa thích ứng như vậy phong cách chiến đấu. Noe trực tiếp không nói hai lời đem ngọn lửa sức mạnh biến thành băng xương sức mạnh. Trong chớp mắt đại đất phảng phất tiến vào thế kỷ băng hà bình thường. Vô số gai băng cùng giống như là biển gầm ẩn chứa ma lực hồng thủy hướng về Thanos liền xung kích mà đi. Mà khi Thanos lại một lần nữa thích ứng hiểu rõ sức mạnh như vậy sau, Noe liền bắt đầu tiếp tục sử dụng phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố sức mạnh. Nói thật sự, mỗi một loại nguyên tố bạo phát cũng có thể mang đến hủy thiên diệt địa như thế phá hoại. Thế nhưng Thanos người này thích ứng lực thật sự cường đại đến đáng sợ. Tuy rằng đến mặt sau hầu như đều là Noe hung hăng hướng về Thanos triển khai phép thuật. Mà Thanos khắp nơi đang tránh né. Thỉnh thoảng một đao đánh nát Noe phép thuật sau đó sẽ một lần tránh né. Thế nhưng Noe chính mình cũng có chút bị làm phiền muộn. Loại này cảm giác thật giống như là chính mình mở ra đại pháo ở oanh con ruồi như thế. Hơn nữa con ruồi này vẫn là một con có kịch độc đồng thời lực xuyên thấu cực cường con ruồi. Nổ ê mới vừa hơi không chú ý liền bị người này nhảy đến trên mặt. Sau đó một đao quay về nổ ê đầu liền bổ tới. Nếu như không phải nổ ê phản ứng rất nhanh, ngay lập tức chính là dùng sức mạnh của thời gian để Thanos rơi vào giảm tốc độ. Sau đó để cho mình tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension đồng thời khắp nơi cho Thanos đến rồi một cái phép thuật. Hiện tại Noe e sợ lĩnh vực đều sắp cũng bị người này cho phách bạo đi. Như vậy chiến đấu kéo dài tiếp cận 10 phút. Noe đã cảm giác được chính mình lĩnh vực đã xuất hiện một chút không quá ổn định tình huống. Điều này làm cho Noe có vận dụng đá thời gian sức mạnh ý nghĩ. Quay đầu liếc mắt nhìn một bên Thor cùng Loki. Hai người này đã triệt để ba Thanos sở hữu đại quân cho thanh lý sạch sành xanh. Có điều hai người này tựa hồ bị Noe lĩnh vực ngăn cản. Trong lúc nhất thời cũng tiến vào không được Noe lĩnh vực phạm vi bao phủ. Hơn nữa Noe còn cảm ứng được. Tựa hồ đang trái đất ở ngoài đang có một luồng sức mạnh khổng lồ thể hướng về Noe nơi này lại đây. Cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ thể dùng cùng Noe như thế thể chất. Thế nhưng là càng thêm mạnh mẽ. Noe biết người này 8 phần 10 chính là Captain Marvel. Hít sâu một hơi. Noe bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động đá thời gian sức mạnh đến khôi phục chính mình ma lực. Mà cùng lúc đó Noe nhìn về phía Thanos. Lần này, người tựa hồ biểu hiện càng xem vẫn con chuột. Nha, không đúng. Là một con khắp nơi tán loạn con ruồi. Thấp kém mà lại tẻ nhạt. Hừ, Thanos xem thường nở nụ cười một tiếng. Hài tử, ta chinh chiến vô số hành tinh. Ở ta tháng năm dài đằng đẵng bên trong ta tình huống thế nào đều đối mặt quá. Hơn nữa, không muốn sử dụng ta nói rồi lời nói đến cùng ta nói. Cũng đúng, đáng tiếc, Noe không thèm để ý nở nụ cười. Mà sau một khắc Noe lại một lần nữa bùng nổ ra khó có thể chí tin ma lực. Ở Noe vị trí cái kia bốn cái quả cầu ánh sáng giao hòa khu vực. Bốn loại không giống sức mạnh điên cuồng hướng về Noe tụ tập ma tới. Hơn nữa liền ngay cả bao vây lấy này bốn cái quả cầu ánh sáng lam lục giao nhau quả cầu ánh sáng. Cũng bùng nổ ra một chút năng lượng đáng sợ hướng về nơi này hội tụ đến. Trong chớp mắt, một cái màu vàng nhạt kiếm laser xuất hiện ở Noe trước người. Sáu bên trong năng lượng lẫn nhau tụ hợp biến thành một loại màu vàng nhạt. Phi thường thuần túy năng lượng. Noe nhìn trước mắt kiếm laser. Tiện tay đem kiếm laser cầm ở trong tay. Sau đó một mặt bình tĩnh nhìn Thanos. Một quyết thắng bại đi. Ta cũng chơi đủ rồi. Noe yên lặng nói rằng. Mà cùng lúc đó thời không ngôi sao bên trong chậm rãi tràn ra lục năng lượng. Tốt, vậy thì một quyết thắng bại đi. Thanos nắm chặt tay Iron đồ đao. Hắn nhìn kỹ này Noe. Nhìn kỹ này thanh tỏa ra sức mạnh đáng sợ kiếm laser. Thế nhưng sự chú ý của hắn càng tập trung ở bốn phía nhất cử nhất động. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn có thể bất cứ lúc nào bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn rời đi nơi này. Ánh mắt tụ hợp, sau một khắc Noe trong tay kiếm laser biến mất ở hắn trong tay. Mà Thanos cũng căng thẳng thần kinh quan sát bốn phía tất cả. Thế nhưng sau một khắc, Thanos sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, cách trương.